Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3926, Huyền Hoàng Bản Nguyên, cái gì, đạo thiên đế con gái lại vẫn không chết, được lắm tiểu dư nghiệt, thật là có thể ngao, dĩ nhiên sống quá chảm tiên đao sức mạnh, bất quá trong thời gian ngắn nàng tuyệt đối không thể đứng lên đến. Hiện tại cho ta chỉnh hợp đại quân, giết vào đạo tạng, lần này bất luận làm sao, cũng phải tiêu diệt thiên đình một mạch, nắm giữ tiên điện, giết vào cho ta, làm thịt đạo thiên đế, làm thịt hắn, đặc biệt là thiên đạo giáo giáo chủ, bi cuồng gào thét, thiếu giáo chủ đã chết rồi, hiện tại hắn mục tiêu lớn nhất, chính là giết đạo lăng. Hắn hiện tại đã nghĩ xem này đạo thiên đế chết, toàn bộ sơn hải quan đều nằm dày đặc vô cùng sát quang. Một cái tiếp một cái siêu cấp quần tộc lửa giận cháy hừng hực, tràn ngập ra khí thế, quả thực muốn hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Tuy rằng ở bọn họ đại quân vượt qua tiên môn thời khắc, bị Long Nguyên đế quân quấy dày, tổn thất nặng nề. Bất quá hiện tại sống sót cũng có quá bán binh mã. Tuy rằng trên người bây giờ đều có thương tích thế, nhưng là vượt qua thiên đình mấy lần binh mã, diệt một cái thiên đình còn chưa đủ sao? Huống hồ hiện tại đạo thiên đế bị thương nặng, trong thời gian ngắn cũng không thể xuất quan. Thiên đình chẳng khác nào nói rắn mất đầu, chính là tuyệt sát thiên đình thời cơ tốt. Giết! Sơn hải quan sát quang ngàn tỷ sợi, vô tận chiến binh theo các mặt đất mang vượt qua mà đến. Bọn họ chịu đủ lắm rồi, ở tiên môn bên trong bọn họ tao ngộ vũ trụ tận thế vậy tuyệt vọng. Tất cả những thứ này đều cùng đạo thiên đế có quan hệ. Hôm nay bọn họ muốn giết đi vào, diệt toàn bộ thiên đình, đạo lăng hẳn là không việc gì. Hắn rốt cuộc có trường sinh dược, nhất làm cho ta lo lắng chính là tiên nhi, nàng rốt cuộc còn tuổi nhỏ, nếu là nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hậu quả khó mà lường được, hy vọng bọn họ có thể sống qua tai nạn này. Các đại quần tộc chiến binh đang ở vượt qua đạo tạng, nếu bọn họ đến rồi, trước hết để cho bọn họ nhớ lâu một chút lại nói. Thiên đình các đường cường giả đỉnh cấp trong mắt tất cả đều là dữ tợn sát quang. Từ lúc đạo lăng cùng đạo quân thân tử quyết đấu thời khắc, thiên đình rất nhiều binh mã ở đạo tạng các đại lối vào mai phục trọng binh. Bố trí xuống đến đếm không hết đại sát trận. Đạo lăng, ngoại giới giao cho chúng ta, ngươi ở bên trong an tâm dưỡng thương. Long sư phát ra rít gào trầm trầm. Các anh em, thời khắc quan trọng nhất đến rồi. Trận chiến này liên quan đến chúng ta Huyền Hoàng quần tộc sống còn, cùng mọi người chúng ta có quan hệ. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua, không thể thua. Đạo tặng nằm dày đặc vô tận sát quang, đạo tộc hết thảy tộc nhân dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì bọn họ ở đạo tạng như cá gặp nước, có thể xúc động đạo tạng vũ trụ lực lượng chấn áp kẻ địch. Này chiến tranh kèn lệnh đã thổi lên, đạo lăng thở dài, thời khắc mấu chốt hắn không có thể tham chiến. Bất quá lần này hắn cũng không chuẩn bị tham chiến, bởi vì đạo lăng có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đã đi đến tiên điện, đạo lăng ôm tiên nhi. Đứng ở trong tiên điện này không giống như là một tòa tiên điện, như là một tôn chí cao vô thượng hy thế tiên chân. Nó lượn lờ vô tận đại đạo tiên quang. Cung điện này quá rộng lớn, căn bản nhìn không tới phần cuối. Là một cái phi thường khủng bố đạo trường. Trong đạo trường đứng sừng sững một tôn lại một tôn cổ xưa pho tượng đá. Mỗi một cái tượng đá giống đều nằm dày đặc đạo ngân, phi thường óng ánh. Đây là tượng đá tự chủ phát sáng, phảng phất sống sót bình thường, phụt lên tử hà, Đây là ta đạo tộc truyền thừa. Con gái ngoan nhìn, đây chính là ngươi mở ra bảo tàng. Ngươi có thể lập đại công. Đạo lăng con mắt dò xét bốn phía, không nghi ngờ chút nào. Trong này tượng đá đều là đạo tộc thánh hiền chỗ lưu. Mỗi một cái tượng đá đều đại diện cho một môn đạo thống. Tiên nhi cả người đều là huyết, suy yếu đến cực hạn. Đau đớn kịch liệt để tiên nhi ở nhỏ bé run rẩy. Bất quá nàng đã không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiên thể phi thường bất phàm, có tiên âm lan truyền ra. Đây là thông thiên tiên kinh ở tự động vận hành. Đạo lăng lời nói để tiên nhi rất muốn cười, nhưng là nàng không cười nổi. Nàng mơ mơ màng màng, yếu ớt nói, cha, tiên nhi sẽ chết sao? Nói cái gì ngốc lời, có ta ở đây, thiên vương lão tử cũng không được. Đạo lăng hít sâu một cái, đem tiên nhi để dưới đất, trong mắt có khí lạnh đến tận xương. Vừa nãy người, khẳng định là thiên ngoại thiên thương thiên đế hạ thủ. Người này mạnh như thế nào? Hiện tại vẫn là một ẩn số. Bất quá ngàn cân treo sợi tóc. Đến cùng là người nào cản trở ở thương thiên đế? Để đạo lăng sinh nghi, nữ oa oa này nhanh không chịu đựng được. Tức những bản thể vẫn chấn ở tiên nhi xương chán trên. Tiên thổ phóng thích ngũ sắc tiên tinh. Tẩm bổ tiên nhi mạch máu. Hắn nói ra, ngươi không phải có một gốc trường sinh dược sao? Còn có thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy. Nhanh chóng dưỡng thương đi, không cần trường sinh dược. Đạo lăng đem đạo tộc thủy tổ máu lấy ra. Còn có cái gì so với đạo tộc thủy tổ máu càng thích hợp tiên nhi? Vốn là đạo lăng chuẩn bị chờ tiên nhi bước vào chí tôn mới làm cho nàng sử dụng. Hiện tại không thể không sớm vận dụng, chìm nổi ở trong hư không đạo tộc thủy tổ tinh huyết. Tràn ngập cái thế tiên quang, giọt máu này mới xuất hiện, liền cùng tiên nhi tiên thể sản sinh cộng hưởng. Không nghi ngờ chút nào, thủy tổ là tiên thể, tiên nhi cũng là. Này một giọt tổ huyết là hiện tại thích hợp nhất tiên nhi dưỡng thương. Này một giọt tổ huyết tự chủ phát sáng, chảy xuôi đến tiên nhi trong cơ thể, bồng bềnh để nàng tàn tạ bản nguyên chi hải bên trong. Vù, tiên nhi cơ thể hừng hực óng ánh, tổ huyết sức mạnh đang thức tỉnh, lan tràn, trải rộng nàng toàn thân, tẩm bổ thương thế của nàng. Thậm chí giọt máu này đều hóa thành một tôn chí cao vô thượng cái bóng. Ngồi xếp bằng ở tiên nhi trong cơ thể. Lan truyền tổ huyết bên trong ẩn chứa chí cường đạo thống. Xúc động tiên nhi trong cơ thể thông thiên tiên kinh bắt đầu vận chuyển. Cùng giọt máu này sản sinh đáng sợ cộng hưởng. Tức nhượng thở vào nhẹ nhõm. Có này một giọt tổ huyết. Tiểu nha đầu này không tốn thời gian dài liền có thể đứng lên đến. Nói không chắc sẽ bước vào cảnh giới chí tôn. Đạo lăng cũng thở vào nhẹ nhõm. Lớn nhất nguy cơ đã giải trừ. Chỉ cần tiên nhi không việc gì liền được. Bản nguyên chi hải đến cùng ở nơi nào? Hẳn là không ở trong tiên điện. Đạo lăng con mắt cấp tốc bốn phía. Những này tượng đá bảo tồn phi thường hoàn hảo. Hắn nhanh chóng hướng bên trong vượt qua. Hắn cần phải tìm được địa phương. Bởi vì đạo lăng cảm giác thời gian của hắn không nhiều. Hắn nhanh không chịu đựng được chảm tiên đao sức mạnh. Nhất định phải mau chóng dưỡng thương. Xuất hiện ở nơi sâu xa nhất thời khắc. Đạo lăng nhìn thấy 81 đạo tôn tượng đá. Không nghi ngờ chút nào. Đây là đạo tộc mạnh nhất 81 đạo tôn tượng đá giống. Ẩn chứa đạo tộc mạnh nhất 81 đạo thống truyền thừa. Có đạo thống ở, đạo tộc còn có cuộn khởi hy vọng. Đạo lăng hít sâu một cái, tiếp tục đi vào bên trong. Trong này để đạo lăng có chút kinh dị, có một ít mật thất. Hắn nhìn thấy bí bảo khố, tiên kinh các. Kho báu này hắn không mở ra, chỉ có tiên nhi mới có thể mở ra. Chính là không biết này bí bảo khố bên trong, đến cùng còn có không có bảo vật gì. Liền ở ngay đây, nơi này hẳn là mới là đạo tạng hạt nhân, đạo tộc thủy tổ tọa quan nơi, tiên điện bảo vệ môn đình. Đạo lăng xông vào nơi sâu xa nhất, quả thực xông vào một cái thái cổ trong thế giới, man hoang khí tượng ngập trời, tràn ngập mênh mông tiên uy. Trong này phi thường không bình tĩnh, biển gầm nổ vang âm nổ vang, phảng phất thiên đang nổi giận, đang thét gào, đang gầm thét. Đạo lăng hai lỗ tai đều nổ vang, trong mắt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong này quá mênh mông, quả thực chính là cô đọng huyền hoàng vũ trụ, ở đây chìm nổi, lộ ra vô cùng vô tận đại bản nguyên vũ trụ khí tức. Ở đây, quả thực như vậy, đạo lăng kinh hãi, đây là huyền hoàng đại vũ trụ bản nguyên chi hải, thật ở đạo tạng khu vực hạch tâm, không trách vô tận năm tháng trôi qua. Huyền hoàng đại thế giới không người nào có thể nhận chủ. Đạo lăng đã cảm giác được hắn đáng sợ. Hắn dồi dào trình độ, khủng bố mức độ. Nếu là này bản nguyên chi hải dâng trào đi ra ngoài, huyền hoàng đại vũ trụ suy yếu sẽ lập tức dừng lại. Năm đó đạo tộc thủy tổ chính là huyền hoàng đại vũ trụ chủ nhân. Bằng không hắn không thể đem bản nguyên chi hải ở lại chỗ này. Hết chương.